Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1013, Quảng Hàn Cung. Nhập môn giai đoạn bát cửu huyền công, để Vương Húc nhục thân có thể so với Hậu Thiên Chí Bảo. Bình thường Kim Tiên Đại Năng cũng có thể đấu một trận. Bất quá, cũng giới hạn tại đấu một trận. Chênh lệch của song phương vẫn phải có, không có cường lực pháp bảo bàng thân, tại yếu kim tiên hắn cũng không để lại tới, có xạ nhật cung thì lại khác, xạ nhật cung bản thân chính là tiên thiên pháp bảo, phối hợp với xạ nhật tiễn, có thể bộc phát ra có thể so với tiên thiên linh bảo uy lực. Bình thường kim tiên, lao tới liền chết, cọ đến liền vong. Chỉ bằng pháp bảo bản thân liền có thể uy hiếp được kim tiên. Phong thần chi chiến nói là đại kiếp, so sánh Long Phượng đại kiếp cùng Vu Yêu đại kiếp, lại là tiểu nhân không thể tại nhỏ. Người tham chiến, đa số tam giáo tử đệ hoặc tán tu, không tính hậu kỳ thánh nhân đăng tràng. Cái gọi là phong thần đại kiếp, cũng liền xiển, tiệt hai giáo giới đấu. Xiển giáo thập nhị kim tiên, không tính cầm đầu Quảng Thành Tử, mỗi cái đều là kim tiên đại năng, tiệt giáo bát đại thân truyền, trừ Đa Bảo đạo nhân tu vi không rõ, những người khác cũng cùng thập nhị kim tiên tại một cái cấp độ. Chiến lực chủ yếu tập trung ở kim tiên giai đoạn, Vương Húc có xạ nhật cung nơi tay, có thể chủ động ngăn chặn kim tiên đại năng. Có thể làm sự tình liền có thêm, tối thiểu không cần tại kim tiên hỗn chiến lúc, lưu tại trong đại doanh khi sẽ chỉ hô 666 cá ướp muối. Chỉ có bát cửu huyền công mang theo, tự vệ có thừa, tiến thủ không đủ, nhiều khi đều cắm không lên tay. Có xạ nhật cung lại khác biệt, ta có thể biến bị động làm chủ động, trên tay thẻ đánh bạc nhiều. Phân bánh gato thời điểm đương nhiên có thể phân càng nhiều. Bất quá, xạ nhật tiễn ta chỉ có một chi, như thế lại là không đẹp. Xem ra còn được hướng Quảng Hàn cung đi một chuyến. Từ Hằng Nga nơi đó hỏi ra xạ nhật tiễn chế tác biện pháp mới là. Hằng Nga là hậu nghệ thê tử, xạ nhật tiễn chế tác công nghệ. Hằng Nga hẳn là rõ ràng, Vương Húc nghĩ như vậy. Thu hồi xạ nhật cung, thẳng đến Quảng Hàn cung mà đi. Hồng hoang bản giới phía trên, có 33 trọng trời. Thiên đình cùng một đám tiên cung, đều tại thứ 33 trọng thiên bên trên. Quảng Hàn cung cũng ở đây trời. Ở vào thiên đình góc bắc, láng giềng Bắc Đẩu Tinh Phủ, cùng Bắc Thiên Môn chịu được rất gần. Trong thần thoại, xuất thân Tử Vi Đại Đế một mạch, đảm đương phương Bắc một trong tứ thánh thiên bồng nguyên soái, chính là Bắc Thiên Môn thủ tướng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể say rượu về sau đi đùa giỡn Hằng Nga tiên tử. Không có tầng này thân phận, thiên đình bên trong căn bản không thể loạn đi dạo. Thiên bồng chính là muốn đi Quảng Hàn cung, hắn cũng phải có thể đi mới được. Các huynh đệ đều lên tinh thần một chút. Sáng sớm bên trên liền mặt ủ mày trao, không ăn điểm tâm a. Tinh quân, không phải chúng ta không muốn lên tinh thần một chút, mà là cái này mỗi ngày thủ thiên môn, thí sự cũng không có, thời gian này trải qua liền không có tí sức lực nào. Vương Húc đến Bắc Thiên Môn thời điểm, Bắc Thiên Môn thủ tướng ngay tại đổi cương vị, được xưng là tinh quân người kia. Cũng không phải hậu thế phương Bắc thất túc, bởi vì dưới mắt còn không có phong thần đâu. Phương Bắc thất túc chưa quy vị, cũng không biết hắn là cái kia tinh quân. Biến, Vương Húc lắc mình biến hóa, hóa thành thiên bồng nguyên soái bộ dáng, nghênh ngang đi vào, thủ vệ Bắc Thiên Môn binh tướng, trông thấy là Tử Vi Đại Đế ái tướng. Phương Bắc trong tứ thánh thiên bồng nguyên soái tới. Vội vàng hành lễ nói, tham kiến thiên bồng nguyên soái. Đứng lên đi. Vương Húc khiêng cửu sỉ đinh ba, nghênh ngang tiến Bắc Thiên Môn. Bắc Thiên Môn bên trên, kính chiếu yêu một trận lấp lóe, cuối cùng không có khám phá 72 biến chi pháp. Để hắn lấp liếm đi. Hôm qua ban đêm, Thiên Bồng Nguyên Soái không phải không xuất cung a, làm sao sáng sớm hôm nay thế mà lo vòng ngoài mặt trở về rồi? Ai biết đâu, Thiên Bồng Nguyên Soái thế nhưng là Tử Vi Đại Đế ái tướng. Nghe nói Tử Vi Đại Đế cố ý để hắn trưởng quan Thiên Hà Thủy Quân đâu. Lão nhân gia ông ta làm việc, không cần hướng chúng ta giải thích, chúng ta vẫn là đừng quan tâm. Nghe sau lưng tiếng nghị luận, Vương Húc nghênh ngang tiến thiên môn. Kết quả, không đợi hắn đi bao xa, cách thật xa tới vị lão đầu râu bạc, nhìn thấy hắn liền vui mừng quá đỗi. Thiên Bồng Nguyên Soái, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Mau cùng ta tới, Tử Vi Đại Đế muốn ngươi đi qua phát biểu. Ếch, Vương Húc ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Kết quả quay đầu nhìn lại, cái này âm thanh Thiên Bồng Nguyên Soái thật đúng là gọi hắn. Còn không phải sao, hắn lúc này chính là Thiên Bồng, chỉ là hắn là cái hàng lởm a, lừa gạt một chút Bắc Thiên Môn thủ tướng vẫn được, đi gặp Tử Vi Đại Đế không phải là tìm chết sao? Hắn cũng không dám cam đoan biến hóa của mình chi pháp có thể lừa gạt được Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Khụ khụ, hôm qua luyện công xảy ra chút đường rẽ, ta đang định hướng đâu xuất cung đi cầu lấy mấy hạt đại đan, liền không đi theo ngươi. Ngươi đi trước cùng Đại Đế bẩm báo, nói ta một hồi liền đến, trì hoãn không được bao lâu. Vương Húc chi bằng có thể nói mập mờ, nhưng không thể bị cái này lão quan cho túm đi. Lão tinh quân nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, nịnh nọt nói, Thiên Bồng Nguyên Soái, chính là Thiên Bồng Nguyên Soái, đâu xuất cung đại đan, người bình thường nào dám nghĩ a? Cũng chính là ngài, tại lão quân kia được mấy phần mắt duyên, chẳng những được ban cho lò bát quái bên trong tỉ mỉ chế tạo chín răng bảo bá, ngày bình thường cũng có thể hướng đâu xuất cung đi một chút. Đổi thành tiểu lão nhân ta, hắc hắc, đâu xuất cung đại môn hướng cái kia mở đều không biết, không liền phải bị đánh ra ngoài. Đúng thế, kia là, Vương Húc cười ha hả, tranh thủ thời gian cùng lão tinh quân cáo từ. Một hồi lâu về sau, lão tinh quân đi xa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, cái này Thiên Bồng Nguyên Soái tu vi chẳng ra sao cả, lẫn vào ngược lại là như cá gặp nước. Nghe cái này ý tứ, Thiên Bồng tại ở trong thiên đình, chỗ dựa trừ Tử Vi Đại Đế bên ngoài, lão quân đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác nha. Vừa nghĩ, Vương Húc sợ hãi lộ ra chân ngựa, càng là không dám trì hoãn, vội vàng hướng Quảng Hàn Cung mà đi. Một nén hương về sau, Quảng Hàn Cung đến. Quảng Hàn Cung ở vào trên mặt trăng, hết sức dễ dàng phân biệt. Vương Húc thi triển truy tung thuật, đi theo pháp thuật chỉ dẫn đi vào trước cửa cung. Cách thật xa liền thấy một tài mãnh nam, ngay tại cung đình bên ngoài chém một viên cây quế. Quảng Hàn Cung, cây quế. Ngô Cương Vương Húc chỉ nhìn một chút, liền biết người này là ai. Tương truyền, Ngô Cương chính là Tam Hoàng thời đại nhân tộc tu sĩ, trời sinh lực lớn vô cùng, am hiểu phủ pháp, Viêm Đế cháu Bá Lăng coi trọng Ngô Cương thê tử, thừa dịp Ngô Cương ra ngoài phạt cây, vụng trộm cùng Ngô Cương thê tử yêu đương vụng trộm. Ngô Cương trở về sau, đúng lúc gặp được hai người yêu đương vụng trộm, dưới cơn nóng giận, dùng rìu đánh chết Bách Lăng, chọc giận tới Viêm Đế, bị phạt tại Nguyệt Cung bên trên phạt quế. Lúc nào đem cây quế chém ngã, lúc nào mới có thể chuộc lại tội nghiệt? Thế nhưng là, Thiên Cung bên trên cây quế chính là thượng cổ dị chủng, cùng mặt trăng đồng nguyên mà sinh, mặt trăng bất diệt, cây quế bất diệt. Ngô Cương ở phía dưới đốn cây, chặt một chút, cây quế khôi phục một chút, vĩnh viễn cũng không có khả năng đem cây quế chém ngã. Ngô Cương, Hằng Nga tiên tử có đó không? Vương Húc tiến Quảng Hàn Cung, đối tại cung đình bên ngoài đốn cây Ngô Cương hỏi. Ngô Cương cũng không trả lời. Huy động rìu, từng cái chém cây quế. Rìu rơi vào cây quế bên trên. Màu xanh nhạt quang mang chợt lóe lên. Cây quế lập tức trả lời mà ra. Ngô Cương phảng phất chưa tỉnh. Không biết mỏi mệt giơ lên thứ hai búa. Tiếp tục chém vào trước đó chém trúng vị trí. Nhìn cũng không nhìn tiến đến Vương Húc một chút. Ha ha, con rất chuyên chú. Vương Húc buông tha Ngô Cương. Đứng tại Quảng Hàn cung trước cửa. Cao giọng nói, Hằng Nga tiên tử, ta là Thiên Bồng A. Ngươi ở bên trong à? Ta có việc tìm ngươi. Đại sự, két, Quảng Hàn cung cửa chậm rãi mở ra. Một loại thanh lãnh cảm giác đập vào mặt. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại. Quảng Hàn cung bên trong không có vật khác. Mặc dù được xưng là cung, bên trong lại nhà chỉ có bốn bức tường. Đi vào, tận cùng bên trong nhất có cái phủ dung trướng. Một thần thái ung dung thiếu phụ, chính ôm con thỏ ngồi tại giường êm bên trên. Nhìn thấy tên này thiếu phụ lần đầu tiên, Vương Húc liền nuốt nước bọt. Hắn không phải không thấy qua việc đời sơ ca, nhưng hắn thực sự không cách nào hình dung. Trước mắt vị này phụ nhân được có bao nhiêu đẹp. Hoa sen váy dài, sữa bò da thịt, như hoa lan mùi thơm. Phù dung mị thái, dáng người, thêm một phần hiển gầy, nhiều một phần hiển béo. Nhất là loại kia lười biếng, để người hận không thể xông đi lên. Đem mỹ nhân bổ nhào hung hăng yêu thương một phen. Hết thảy pháp tướng, cũng như bạch cốt, tâm như gương sáng, xem như bạch cốt xem. Vương Húc tranh thủ thời gian đắm chìm tâm thần. Không phải hắn sợ hãi sẽ làm chúng xấu mặt. Nhìn thấy Vương Húc tránh đi ánh mắt, Hằng Nga khẽ ngẩng đầu, một bên vuốt ve trên tay con thỏ, một bên nhẹ giọng nói, ngươi không phải Thiên Bồng, ngươi là ai? Siêu, nghe được Hằng Nga, Ngô Cương nháy mắt ngẩng đầu. Đông, rìu bịch một tiếng, trùng điệp bổ vào cây quế bên trên, nhàn nhạt sát ý tràn ngập ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.